Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, huyết mạch tương liên. Vào giờ phút này, tất cả mọi người lại tất cả đều bởi vì hồn lực mà nói, mà lâm vào ngốc trệ bên trong. Có người tạo ra được thú hồn đạo, ta nghe nói, bảy hồn đạo tạo mỗi một hồn đạo, chẳng những cần phải có thực lực, hơn nữa còn cần ngộ tính cùng cơ duyên mới có thể làm ra. Đây tột cùng là ai? Lại có thể làm ra thú hồn đạo. Hướng theo câu nói này rơi xuống, kỳ thực tất cả mọi người trong đầu đều đã tự động nổi lên một cái tên, một thân ảnh, đặc biệt là hồn lực. Càng là cười khổ thở dài một hơi nói, vừa nói xong lần này không có kinh thế hãi tục thuộc về xảy ra chuyện. Lão cửu a lão cửu, ngươi này bằng với là mạnh mẽ tát ta một bạt tai a. Hiển nhiên, hồn lực ý nghĩ giống như những người khác. Cái này tạo ra được thú hồn đạo người, chính là cửu thiếu chủ hồn thiên. Không có khả năng, nhưng mà, hồn vân lại là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không nhịn được la hét lên tiếng nói, hồn thiên hán liền đây đệ nhị cung đô không xông qua. Lại có tài đức gì, có thể làm ra thú hồn đạo. Đây nhất định là ngự thú cung chủ, hắn tạo ra được thú hồn đạo. Tuy rằng tất cả mọi người đều có thể nghe được hồn vân là đang ghen tị tần tinh, nhưng mà hắn lời nói này, ngã cũng là có một đạo lý của nó. Đúng, có lẽ là ngự thú cung chủ. Lão nhân gia người thực lực cao thâm khó dò, trấn thủ ngự thú cung nhiều năm như vậy, vô cùng có khả năng đang cùng cửu thiếu chủ đối với trong chiến đấu có cảm giác ngộ, cho nên làm ra thú hồn đạo. Ân, bất kể nói thế nào, ngự thú cung chủ có khả năng xác thực càng lớn hơn. Ầm ầm, lại là một hồi kinh thiên động địa tiếng vang lớn, cắt đứt mọi người âm thanh. Kia cái khe to lớn bên trong, thú hồn đạo pho tượng rốt cuộc hoàn chỉnh hiển lộ ra. 100 vạn trượng thân thể, giống như áp đảo ngự thú thú bên trên, tản mắt ra chói mắt tia sáng chói mắt. Hống hống hống, mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, kia pho tượng bên trên vô số thú loại, vậy mà tất cả đều giống như đang sống. Từng cái ngửa mặt lên trời phát ra tiếng thú gầm ni, tựa hồ bọn họ đang nghênh tiếp đến một cái hoàn toàn mới thú hồn đạo xuất hiện. Dù sao, thú hồn đạo là chân chính thuộc về bọn họ một thế giới. Thấy không, hồn vân lần nữa lớn tiếng nói, vạn thú tề minh, chúc mừng thành, chỉ có ngự thú cung chủ mới có tư cách được hưởng dạng đãi ngộ này. Lão Tam, hồn lực chợt xong bất động thanh sắc lấy truyền âm nói, tuy rằng chúng ta 9 cái là đối thủ, nhưng chúng ta đầu tiên là tay chân. Ngươi vì sao khắp nơi nhằm vào lão cửu? Hắn và ngươi phòng, cuối cùng có đến cừu hận gì? Nghe được câu này, hồn vân trong lòng lại lần nữa run nhẹ, nhưng trên mặt chính là bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta cùng hắn có thể có thù gì hận, chẳng qua chỉ là ghen tị hắn có thể đủ độc hưởng phụ thân xem trọng. Hồn lực há miệng, cuối cùng chính là nhắm lại, bởi vì hắn cũng đồng dạng ghen tị. Hô, hồn vân âm thầm thở ra một hơi dài nói, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, suýt chút nữa lộ tẩy. Đây hồn lực rõ ràng đối với ta đã có hoài nghi. Nếu mà cho hắn biết ta không phải đây viễn cổ mộng giới chi nhân, vậy ta liền phải trực tiếp bị xóa bỏ. Ông ong, đột nhiên, lại là một ánh hào quang từ trên bầu trời sáng lên. Chỉ có điều, lần này quang mang không phải đến từ thú hồn đạo pho tượng, mà là đến từ ngự thú cung. Hào quang này tự nhiên cũng để cho mọi người ngậm miệng lại.

tiền bối vừa mới vì sao không ra tay? Tần Tinh rất rõ ràng, nếu mà vừa mới mình giật mình thời điểm, ngự thú cung chủ nhân cơ hội xuất thủ mà nói, như vậy mình không những không cách nào để cho thú hồn đạo thành. Hơn nữa liền đây ngự thú cung cũng không xông qua, đặc biệt là ngự thú cung chủ bản thân tự đối với mình bất mãn. Có thể thời khắc mấu chốt, vậy mà thả mình một lần, ta tại sao phải xuất thủ? Cơ hồ toàn bộ tộc nhân đều cho rằng, chúng ta 18 cung cung chủ, chính là vì ngăn cản các ngươi xông qua này cung, nhưng trên thực tế lại vừa vặn ngược lại. Chúng ta nhiệm vụ là giúp đỡ bọn ngươi cảm ngộ 18 tạo hóa. Ngươi nếu đã cảm ngộ, ta há có thể xuất thủ đánh gãy. Huống chi, ngươi là hồn ta tộc cửu thiếu chủ. Ngươi và ta huyết mạch tương liên. Chúng ta đã già rồi. Ngày sau tộc ta hưng suy vinh nhục, tất cả đều hệ ở tại các ngươi chi thân. Các ngươi càng mạnh, chúng ta càng cao hứng. Một câu huyết mạch tương liên, để cho Tần Tinh trong lòng không nén nổi lần nữa dâng lên ý thẹn. Tuy rằng đi tới đây tạo hồn tộc, bị không ít người xem thường, nhưng bản này không ở mình, mà là bởi vì ban đầu hồn thiên. Nhưng dù cho như thế, mình gặp được tạo hồn tộc lão nhân, đối với chính mình cũng là chiếu cố có thừa, chỉ tiếc. Mình không phải là người tạo hồn tộc, không những không cách nào giúp đỡ tạo hồn tộc phát triển tăng cường. Hơn nữa tạo hồn tộc đã tan thành mây khói. Hết thảy các thứ này, mình nhận lấy thì ngại. Ngự thú cung chủ nói tiếp, được rồi, ngươi ngay cả xông vào hai cung, phải chăng tiếp tục, tự nhiên tiếp tục. Tần Tinh gật đầu nói, chỉ là... Vạn bối còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo, hỏi đi, có thể nói, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vuc-nối-tsien-ton-. Hết chương.